Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1627, 1627. Chương 1627 Nam Sắc Thiên Hạ. Ngưng Hương công chúa làm Minh Ca say gà, cấp Minh Ca đào cái này hố to làm nàng cả đời đều không thể thoát khỏi. Nàng hóa bi phẫn vì lực lượng. Cùng Tạ Ngọc cùng nhau ở kinh thành vận tác, muốn đem Ngưng Hương công chúa từ triều đình kéo xuống mã, tại đây phía trước. Minh Ca cũng cùng chính mình vị này đại tỷ tỷ gặp qua một lần mặt, Ngưng Hương công chúa một đường. Xuôi gió xuôi nước, nàng đại khái cảm thấy hiện giờ hoàng quyền nắm, toàn bộ Hiên Viên Vương triều đều thoát không được nàng khống chế. Hơn nữa nàng không nghĩ tới chính mình mười mấy năm thành lập chính quyền, ngắn ngủn một năm thời gian liền sẽ tại thế gia nhóm phản công hạ sụp đổ. Tỷ muội hai người gặp mặt là ở trong cung một chỗ thủy tạ đình chung, bất đồng với ngày xưa khí phách hăng hái. Hiện giờ Ngưng Hương công chúa, nàng mặt mày lộ ra tiều tụy, nàng nhìn Minh Ca thời điểm, đáy mắt là trong lúc lơ đãng oán độc. Minh Ca, ngươi là Hiên Viên gia người, ngươi sao lại có thể giúp đỡ người ngoài cùng chúng ta hoàng gia đối nghịch? Ngươi thân là công chúa, làm ra có tổn hại hoàng gia sự, ngươi đáy lòng như thế nào có thể quá ý đến đi? Minh Ca lại là vân đạm phong khinh, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Đại tỷ tỷ lúc trước làm ta gả cho Tạ Ngọc, nên nghĩ đến có như vậy một ngày. Ngưng Hương công chúa trừng mắt Minh Ca, mẫu hậu cùng ta từ nhỏ liền sủng ngươi thương ngươi, cảm thấy ngươi bị rất nhiều khổ, mặc kệ ngươi làm cái gì chúng ta đều duy trì ngươi. Minh Ca, ngươi ngày thường tiểu lăn lộn đều không phải cái gì đại sự, nhưng ngươi hiện giờ lại cùng các thế gia cùng nhau liên thủ đối phó chúng ta Hiên Viên gia. Mẫu hậu đáy lòng nên có bao nhiêu thương tâm. Nàng đau nhất chính là ngươi. Tỷ tỷ, ta không phải phải đối phó hoàng gia, ta phải đối phó chính là ngươi. Minh Ca nhìn Ngưng Hương công chúa cười khẽ. Những cái đó các thế gia hiện giờ kêu gào tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ cần tỷ tỷ ngươi có thể rời khỏi triều đình, thế gia cùng Hiên Viên gia lại có thể bảo trì cân bằng. Minh Ca. Ngưng Hương công chúa đánh gãy Minh Ca nói, ngươi biết ngươi nói này đó ý nghĩa cái gì sao? Ta như vậy cực cực khổ khổ, ngươi cho rằng ta mỗi ngày nhật tử đều thực phong cảnh sao? Minh Ca, ngươi như thế nào có thể ngu như vậy a ngươi? Ngươi bị người khác lợi dụng, một khi ta rời khỏi triều đình, toàn bộ Hiên Viên gia tộc đều sẽ bị những cái đó các thế gia cắn nuốt. Ngươi chẳng lẽ muốn cho phụ hoàng cùng thái tử đều biến thành những người đó trong tay con rối sao? Minh Ca bình tĩnh nhìn Ngưng Hương công chúa, nàng chính mình có đời trước ký ức, nàng như thế nào có thể không biết một giới nữ lưu hạng người ở trên triều đình cùng những cái đó các đại thần giao tiếp có bao nhiêu gian nan, nàng như thế nào có thể không biết một chút ở triều đình thành lập khởi chính mình uy tín, lại ở cuối cùng bị người hủy diệt thời điểm có bao nhiêu thống khổ. Cho nên ngay từ đầu, chẳng sợ cảm thấy cái này đại tỷ tỷ đối nàng dụng tâm kín đáo, nhưng Minh Ca cũng không nghĩ tới muốn cùng nàng đối lập. Nhưng Ngưng Hương công chúa lấy nàng thành thân sự làm văn, lại đem nàng cùng Tạ gia huynh đệ đùa bỡn nơi tay trưởng, cái này đại tỷ tỷ chẳng lẽ thật cảm thấy chính mình có thể phiên tay vì vũ sao? Minh Ca cười nhạo, phụ hoàng cùng thái tử, hiện giờ không phải cũng là ngươi trong tay con rối sao? Minh Ca, ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Ngươi quá làm ta thất vọng. Minh Ca nghiêng đầu nhìn Ngưng Hương công chúa, tỷ tỷ, ngươi số tuổi không nhỏ, cũng nên ngẫm lại chính mình phải gả cái người nào. Ngưng Hương công chúa trừng mắt Minh Ca, hồi lâu mới nói, Minh Ca, hảo muội muội, ngươi luôn là sẽ hối hận ngươi hôm nay làm này hết thảy. Minh Ca đứng dậy, chậm rãi hướng ra ngoài đi đến. Đúng vậy, ta đã hối hận, cho nên mới muốn tìm điểm sự làm đâu. Bằng không tỷ tỷ cảm thấy ta làm gì muốn giúp đỡ người khác đâu. Trong đình Ngưng Hương công chúa cười to. Minh ca, ngươi lại là bởi vì một người nam nhân phản bội Hiên Viên gia. Ngươi thân là công chúa làm ra loại sự tình này. Ngươi là Hiên Viên gia tộc sỉ nhục. Minh ca bước chân rừng rừng. Ngươi có cái gì tư cách nói ta đâu? Ngươi không cũng cùng ta giống nhau sao? Ngưng Hương công chúa nghiêng nghiêng dựa vào lan can chỗ. Đáng tiếc a đáng tiếc. Ngươi thích nam nhân, hắn là ngươi chú em. Ngươi cùng hắn cả đời cũng vô pháp ở bên nhau đâu. Minh ca vài bước quay đầu lại, duỗi tay đi đẩy Ngưng Hương công chúa. Nàng vốn là muốn đem người đẩy ngã trong hồ nước đi, không nghĩ tới Ngưng Hương công chúa phản ứng rất nhanh. Chẳng sợ ăn mặc một thân giày nặng công chúa phục, nàng vẫn là khom lưng tránh đi Minh ca, thả duỗi tay bắt lấy Minh ca thủ đoạn, đem Minh ca hướng ra ngoài đẩy đi. Minh ca ở chùa Linh ẩn luyện võ 10 năm. Hai người một giao thủ, nàng mới phát giác chính mình cái này tỷ tỷ nguyên lai cũng là trong đó cao thủ. Nàng vốn tưởng rằng chính mình công phu cũng coi như là không tồi. Rốt cuộc những cái đó các sư thúc từng tái đều thuộc về ẩn sĩ cao nhân. Nhưng không nghĩ tới đối thượng chính mình vị này tỷ tỷ. Nàng thế nhưng nơi trốn bị quản chế, mà trước mắt người lại giơ tay gập lại eo. Đối thượng nàng công kích thành thạo, tại sao lại như vậy? Minh ca nơi nào có thể cứ như vậy bại lui mà đi a? Nàng cơ hồ dùng chính mình 18 ban võ nghệ, nhưng trước mắt nữ nhân đối thượng nàng chiêu thức lại không nửa điểm cố hết sức cảm. Minh ca bình tĩnh nhìn nàng, ngươi là ai? Ngưng Hương công chúa cười, muội muội, ngươi đây là khí hồ đồ sao? Liền tỷ tỷ ngươi đều không quen biết, ngươi không phải tỷ tỷ của ta. Minh ca dẫn đầu buông tay, tỷ tỷ của ta cũng sẽ không ngươi này đó võ công chiêu thức, càng sẽ không giống ngươi giống nhau làm bơ bánh kem, không chỉ có ngâm thơ câu đối, còn có thể mê hoặc nhân tâm, liền chính mình thân ca ca cũng không buông tha. Làm thái tử ca ca vì ngươi điên điên si cuồng. Ngưng Hương công chúa nhướng mày, muội muội, ngươi ngày ấy thường lười biếng không yêu học tập, hiện giờ so bất quá ta liền nói như vậy, ngươi lời này để cho người khác nghe xong chỉ biết cười. Chúng ta Hiên Viên gia tam công chúa thiên chân ấu trĩ. Minh ca vẻ mặt tẻ nhạt vô vị, nàng đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. Không nghĩ nói tính, ta kỳ thật khá tò mò, ngươi là như thế nào tới rồi tỷ tỷ của ta trên người đâu? Lại làm gì luôn là nơi trốn nhằm vào ta? Ngươi nói một chút ngươi, giấu đầu lòi đuôi, hiện giờ nơi này cũng liền chúng ta hai người mà thôi. Ngươi nói lại có thể thế nào? Phía sau Ngưng Hương công chúa cười lạnh một tiếng, nhằm vào ngươi, uổng ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi thế nhưng có thể nói ra ta nhằm vào ngươi nói. Muội muội, ngươi thật thật chính là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang. Minh ca cũng không quay đầu lại đi rồi. Ngươi rất tốt với ta không tốt, chính ngươi đáy lòng rất rõ ràng. Tới rồi công chúa trong phủ, Tạ Ngọc khó được ở Minh ca trong thư phòng chờ Minh ca. Hiện giờ Minh ca tuy rằng gả vào Tạ gia, nhưng nàng cùng Tạ Ngọc vẫn luôn là từng người một phương. Chẳng sợ Tạ Ngọc ngẫu nhiên ở công chúa trong phủ qua đêm, hai người cũng là một người một gian nhà ở. Hôm nay Tạ Ngọc thần sắc cũng không phải quá hảo. Minh ca tuy rằng chú ý tới, lại không có để ở trong lòng. Nàng đi đến chính mình án thư bên đối Tạ Ngọc nói, Ngưng Hương công chúa nàng biết võ công, hơn nữa võ công rất lợi hại, liền ta đều không thể ở nàng trong tay thảo đến nửa điểm hào. Nàng kia võ công cũng cổ quái thực, ra chiêu một chút đều không giống như là tầm thường công phu, nhìn như không có nửa điểm kính đạo. Nhưng ai thượng sẽ cảm thấy nàng nhất chiêu nhất thức tựa hồ ẩn chứa một loại năng lượng, làm ta nửa điểm cũng vô pháp phản kháng. Nói chuyện Minh ca huyệt thái dương lại bắt đầu thịch thịch thịch thẳng nhảy. Minh ca duỗi tay xoa huyệt thái dương, một bên Tạ Ngọc tiến lên, đẩy ra tay nàng, dùng chính mình ngón tay bụng giúp nàng một chút ấn. Hết chương.